Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1785, chương 1787, Thái Sơ Đại Lục, thế giới bên ngoài. Ngươi thế nào không nói sớm? Thố Tử Cơ như muốn tan vỡ. An Lâm buông tay, trước ngươi cũng không hỏi a. Thố Tử Cơ tâm tính băng, thật muốn phiến chính mình mấy cái lỗ tai to quát tử. Với thiên đối nghịch, có thể có đường sống sao? Tự do là tự do, nhưng là mạng nhỏ rất có thể ném a. Ta muốn hỏi một chút, những thứ kia cái gì thiên nhân tộc, thiên thần, chúng ta có thể đánh thắng sao? Thố Tử Cơ tràn đầy thấp thỏm hỏi. Dĩ nhiên có thể. An Lâm vung tay lên, bằng thực lực ngươi, luyện khí cảnh, huyền thể cảnh, động thần cảnh, thiên khải cảnh thiên nhân tộc, tùy sát, chính là thiên thần cảnh thiên nhân tộc, toàn lực bùng nổ lời nói, sẽ đối với ngươi an nguy sinh ra nhất định uy hiếp. Về phần quyền bính thiên thần, thiên đạo quyền bính lực lượng ở Thái Sơ Đại Lục sẽ phải chịu cực lớn áp chế. Bằng thực lực ngươi, phổ thông quyền bính thiên thần là hẳn đối phó. Lớn nhất uy hiếp chính là trí cao quyền bính thiên thần. Không người biết bọn họ chân chính xuất thủ là thực lực gì. Nghe An Lâm lời nói, Thố Tử Cơ trên mặt lại cũng không có cái gì ngạo sắc. Đau khổ gương mặt là vận mạng mình mặc niệm đến. Người cũng không nhất định quá bi quan. Phải biết chúng ta tông chủ cũng rất mạnh. Thiên nhân tộc thiên thần cùng quyền bính thiên thần chết ở trong tay hắn cũng có mấy cái rồi. Liễu Thiên Huyễn thấy vậy không nhịn được an ủi. Thố Tử Cơ lỗ tai dơ lên tới. Thật, An Lâm mặt lộ suy tư. Chết trong tay ta thiên thần, Phong thiên thần, Lôi thiên thần, Lâm Ngọc thiên thần, Sơn thiên thần, Kim Trúc thiên thần, Vũ Trà thiên thần, Chân Thật thiên thần, Huyễn Mộng thiên thần, đại khái, nhiều như vậy chứ, cái này không đọc cũng còn khá. Nhất niệm đi ra, không chỉ là Thố Tử Cơ, ngay cả chàng thượng còn lại tiểu đồng bọn, đều là không nhịn được hít sâu một hơi. Bất chi bất giác, An Lâm đã giết nhiều như vậy thiên thần nữa à? Thố Tử Cơ vừa sợ vừa kỳ địa nhìn An Lâm, hiển nhiên không ngờ tới An Lâm lại như vậy có thể làm. Rốt cuộc là nàng đem thiên thần nghĩ đến vô cùng lợi hại, hay lại là An Lâm vô cùng cường đại đây? Bất kể nói thế nào, trong lòng Thố Tử Cơ lo âu hay lại là ít đi mấy phần. Là không giải thích được cuốn vào cùng thiên thần chiến đấu con thỏ nhỏ thỏ. Đã đón nhận cái này tàn khốc thực tế. Hội nghị kết thúc, An Lâm cùng con thỏ nhỏ thỏ đi tới Vọng Nguyệt Sơn đỉnh. Quan sát hùng vĩ đồ sộ tông môn, ở chỗ này có thể thấy sóng biếc vạn khoảnh long phượng hồ, có thể thấy thỉnh thoảng bùng nổ sáng lạng thuật pháp diễn võ trường, càng có khả năng thấy tinh la kỳ bố đình đài lầu các, trời xanh, mây trắng, thảo nguyên cùng mờ mịt lại sinh cơ bừng bừng tông môn, phảng phất hợp làm một thể. Hô, thực ra ở chỗ này qua 100 năm cũng rất tốt. Thố Tử Cơ ngồi ở bên vách đá, lắc lắc thon dài đều đặn hai chân, thần sắc thích ý đạo. Ngươi thực ra có thể một mực ở nơi này quá. An Lâm cười nói, Thố Tử Cơ lúc này quăng một cái liếc mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. 100 năm sau ta nhất định phải rời đi. Thiên nhân tộc cùng quyền bính thiên thần nguy hiểm như vậy, ta mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Cuộc chiến đấu này có thể kéo dài không được 100 năm. An Lâm than nhẹ một tiếng, nhìn trong suốt không trung, cảm thụ tường hòa không khí, lại nhẹ giọng nói, ta cảm giác có dũng khí. Rất nhanh cuộc chiến đấu này liền có thể kết thúc. Ai, không nghĩ tới ta linh tộc đường đường tứ đại thiên vương, lại có một ngày muốn cùng chân chính thiên đấu. Hai tay Thố Tử Cơ vác ở sau gáy, hướng sau lưng nham thạch nằm đi, ngước nhìn bầu trời, nhẹ phiêu phiêu quần trắng dán chặt thân thể. Trong lúc lơ đãng hiển lộ nàng tràn đầy độ cong cùng gợi cảm vóc người. Ừ, như vậy Tây Lăng Thiên Vương, bây giờ ngươi có thể nói cho ta một chút Thái Sơ Đại Lục bên ngoài là hình dáng gì sao? Thái Sơ Đại Lục bên ngoài linh tộc lại là chuyện gì xảy ra? An Lâm hiếu kỳ nói. Thố Tử Cơ liếc An Lâm liếc mắt. Ngươi hẹn ta đi ra chính là vì hỏi cái vấn đề này à? Ừ, nếu không đây. An Lâm nhìn một cái bên người nằm Thố Tử Cơ, nữ tử không có chút nào phòng bị, có chút nhô lên ngực, thúc yêu tinh tế eo, tùy ý cong đóng khoác lên đồng thời chân dài, mùi chân vẫn còn ở tùy ý đung đưa, dưới ánh mặt trời long lánh trong suốt như dương chi mỹ ngọc sáng bóng. Hết thảy đều là như vậy hài hòa tuyệt vời, đơn thuần như vậy địa nhìn sang, An Lâm căn bản không nhìn ra nàng là một cái linh hồn thể, càng giống như là một cái thần hồn cùng hợp hai thành một sinh mạng thể. An Lâm sờ qua Thố Tử Cơ tay, mềm nhũn, nhiệt độ rất thích hợp. Hơn nữa so với nhân loại bình thường tay muốn bóng loáng nhẵn nhụi rất nhiều. Nghe nói đây là hồn thể luyện tới đại thành sau, sinh mệnh quy nhất, có thể hư thật chuyển đổi nguyên nhân. Ngươi cái vấn đề này, căn cứ chúng ta thông lệ, là không thể nói cho các ngươi biết. Nhưng là, ta len lén nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần đáp ứng bảo mật, vậy cũng không phải là không thể á. Thố Tử Cơ cười tủm tỉm nói. An Lâm lóng tay cung nghe. Thố Tử Cơ chậm rãi nói. Thái Sơ Đại Lục bên ngoài là một cái rộng lớn vô biên tinh vực. Các ngươi nhìn Thái Sơ Đại Lục ngoại giới thật tò mò. Chúng ta tinh vực ngoại sinh linh nhìn Thái Sơ Đại Lục càng hiếu kỳ hơn. Lời này hiểu thế nào? An Lâm không hiểu nói. Thố Tử Cơ đạo, bởi vì Thái Sơ Đại Lục là trong tinh vực tâm, là chủ thiên nơi, là cả tinh vực tối cường đại, phồn hoa nhất địa phương, có vô số chủng tộc, không nhiều chi vô tận cường giả. An Lâm kinh ngạc, Thái Sơ Đại Lục có như vậy nghiêu bức sao? Ta chỉ biết bàn cổ vì bảo vệ Thái Sơ Đại Lục. Ở Thái Sơ Đại Lục phía ngoài nhất thiết lập một đạo tối cao cấm chế, ngăn cách cơ hồ toàn bộ sinh linh xuất nhập. An Lâm đạo, bảo vệ Thái Sơ Đại Lục. Thố Tử Cơ cười, thực ra trái ngược, là vì bảo vệ Thái Sơ Đại Lục chi ngoại tinh khu vực sinh linh thôi. Thái Sơ Đại Lục sinh linh tùy tiện chuồn một cái hợp đạo đi ra ngoài, cũng có thể cho hơn tinh cầu chủng tộc mang đến tai nạn đây. Không đến nổi đi, nhìn một chút ngươi, một cái linh tộc tứ đại thiên vương một trong, cũng lợi hại như vậy. An Lâm nhìn Thố Tử Cơ, mặt đầy không tin. Thố Tử Cơ đưa ra như thanh thông như vậy đẹp mắt ngón tay, chỉ chính mình, ta, ngươi biết thân phận ta là cái gì không? Ngươi là ta con thỏ nhỏ thỏ. An Lâm đạo, Thố Tử Cơ, ngoặc kép, ta đây cũng là ngươi 100 năm con thỏ nhỏ thỏ. Thố Tử Cơ nổi đóa, ồ, không đúng, ta tại sao phải nói cái này? Tài thỏ thiếu nữ kịp phản ứng, hận hận trừng mắt một cái mặt lộ vô tội An Lâm. Linh tộc, nhưng là toàn bộ mênh mông vô biên tinh vực tam đại một trong chủng tộc. Mà ta chính là linh tộc trung mạnh nhất bốn cái tồn tại một trong. Tây Lăng Thiên Vương, Thố Tử Cơ đạo, có thể nói như vậy, ta đã đứng ở cái này tinh vực chiến lược đỉnh phong. An Lâm kinh hãi, nguyên lai trước mặt hắn cái này dễ thương con thỏ nhỏ lợi hại như vậy. Thố Tử Cơ lỗ thâm mềm nhũn ra, dán vào trên tảng đá, nhưng là, ta không đánh lại các ngươi Thái Sơ Đại Lục nữ hoa. Không đánh lại Thái Sơ Đại Lục Trúc Âm Lão Tổ, không đánh lại Lục Áp Đạo Quân, không đánh lại Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Huyết Tổ, càng không đánh lại hoành ép nhất giới Nguyên Thủy Thiên Tôn Bàn Cổ. Ngay cả tối không biết đánh nhau Linh Tổ, ta cũng không đánh lại. An Lâm có chút thương tiếc, cho nên, người mới nói ngươi là yếu nhất sang thế cảnh à. Thố Tử Cơ gật đầu một cái. Thực ra, ta cảnh giới, hoặc có lẽ là, chúng ta linh tộc tứ đại thiên vương cảnh giới, cùng trong miệng các ngươi lời muốn nói sáng thế cảnh, nhưng thật ra là như thế. Nhưng ngươi ngàn vạn lần chớ coi ta là sáng thế cảnh. Đừng với ta ôm quá cao kỳ vọng. An Lâm, ngoặc kép, sáng thế thần linh làm thành thố tử cơ cái này tự ti dáng vẻ. Cũng là không người nào. Mẫu thân tiết đến, các vị chân ái phấn. Đừng quên cho mẫu thân môn làm một ít làm cho các nàng vui vẻ sự tình nha. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.